Vạn đạo Long Hoàng, chương 2563, độc chiến vài thần. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách chấn thiên phù ấn bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tạ Niệm Khanh thân ảnh xuất hiện, xa xa quan sát. Lục Minh, tiểu tử ngươi muốn đứng vững à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phương hướng khác, Đán Đán thân ảnh cũng xuất hiện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mặt khác, Kình Thương, Thái Thản Thiên Ngưu, Cửu Mệnh Ma Tàm, còn có Nghịch Loạn Đế Tôn đám người, đều trước sau xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nhìn qua phía trước hủy thiên diệt địa tràng cảnh, bị kinh hãi sâu đậm. Thần linh chi chiến, quá mức khủng bố. Bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay. Chỉ sợ thoáng qua một cái đi, cũng sẽ bị dư ba xoắn thành bột phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, tất cả bán thần đều nói nhỏ, nhìn về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh bị ba bóng người bao bọc vây quanh, một cái là cái kia độc giác đại hán, một cái thì là đầu kia cự mãng, lớn như núi mạch, đôi mắt âm lãnh, nhìn qua Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng để cho Lục Minh ngưng trọng, thì là cái thứ ba, đó là một người đầu chọc đại hán, nhưng là ở hắn đầu chọc phía trên, lại phủ đầy từng đạo hắc sắc phù văn, thoạt nhìn, vô cùng quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cầm một cái so với người còn lớn hơn chiến đao. Vừa rồi một đao cuối cùng, chính là người này chém ra. Hư thần cảnh nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng nói nhỏ, vừa rồi nghênh đón đối phương một đao, Lục Minh liền đánh giá ra, tên đầu chọc này đại hán thực lực, ở phía xa độc giác đại hán, cự mãng phía trên, vô cùng có khả năng, là hư thần cảnh nhị trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện ở Bia, GT, Chúa Tể Chi Đạo, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiểu thiên thế giới, thế mà có thể có người khống chế Chúa Tể Chi Đạo, xuất ra đi luyện ra đại dược, công tử nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc liếm môi một cái, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, đột nhiên dậm chân mà ra, cái kia so với người còn cao chiến đao, hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống. Lục Minh cũng vung vẩy chiến kiếm, hai người lần thứ hai đụng một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, kinh khủng vang lên ầm ầm, đao quang cùng kiếm khí tùy ý, Lục Minh thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thần cảnh nhị trọng quả nhiên cường đại. Tổ Long tiền bối nói đúng. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn tu vi ở nhất tinh thiên đế thời điểm, có thể cùng một tôn hư thần cảnh nhất trọng tồn tại đối kháng. Nhưng là hắn đột phá nhị tinh thiên đế, lại không cách nào đối kháng một tôn hư thần cảnh nhị trọng. Đó là bởi vì, ở thiên đế cảnh đột phá nhất trọng chênh lệch, không có hư thần cảnh đột phá nhất trọng lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi hắn đột phá đến tam tinh thiên đế, mới có thể cùng một tôn hư thần cảnh nhị trọng tồn tại đối kháng. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc đánh lui Lục Minh về sau, không ngừng hướng về phía trước dậm chân. Thần lực bộc phát, chiến đao không ngừng chém về phía trước. Lục Minh bộc phát toàn lực, toàn thân bị chúa tể chi lực bao phủ. Chiến kiếm chấn động, chém ra từng đạo kiếm quang. Cùng đối phương đối kháng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh không ngừng thi triển chiến tự quyết, muốn phát động gấp đôi chiến lực. Lần này, Lục Minh tương đối suối quẩy, đã kích phát tầm 10 lần, vẫn là không có phát động gấp đôi chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, liên tục va chạm mười mấy chiêu. Lục Minh nhanh lùi lại hơn 10 vạn dặm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn thiên phù ấn, nhìn ta xé mở. Đại hán đầu chọc cười ha ha. Kinh thiên đao quang, liền muốn chạm hướng cái kia chấn thiên phù ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh! Liền ở thời khắc mấu chốt này, Lục Minh rốt cục kích phát gấp đôi chiến lực tăng vọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đi tới đại hán đầu chọc phụ cận, một kiếm chém ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này uy năng so vừa rồi mạnh một mảng lớn. Đại hán đầu chọc biến sắc, giờ đao hoành ngăn. Đồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc trực tiếp bị Lục Minh một kiếm đánh bay ra ngoài. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thét dài, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông về phía trước. Bất quá, hắn cũng không phải là thẳng hướng đại hán đầu chọc, mà là thẳng hướng cái kia độc giác đại hán. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc giác đại hán trong lòng kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lục Minh lại đột nhiên bộc phát, một chiêu đánh bay đại hán đầu chọc. Lúc đầu hắn cho rằng đại hán đầu chọc đủ để nghiền ép đánh giết Lục Minh. Bản năng, hắn nâng lên binh khí trong tay chống đối. Nhưng là, làm binh khí của hắn cùng Lục Minh chiến kiếm đụng vào nhau thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ khó có thể ngăn cản lực lượng vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm. Độc giác đại hán binh khí trong tay trực tiếp bay ra ngoài. Cánh tay hắn, càng là trực tiếp nổ bể ra đến. Hắn kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thân thể rất xa bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bạo trùng mà ra, kiếm thứ hai đi theo chém tới. Cứu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc giác đại hán hoảng sợ giống to, nhưng chỉ hô lên một chữ, liền bị Lục Minh một kiếm lực phách thành hai nửa. Độc giác đại hán vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đến cực điểm, từ Lục Minh xuất thủ đến đánh giết độc giác đại hán, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đánh giết độc giác đại hán về sau, không có chút nào dừng lại, lại hướng về cự mãng đánh tới. Lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đại hán đầu chọc phản ứng nhanh nhất. Hét lớn một tiếng, tay cầm chiến đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc, liên tục chém ra gần 100 đao. Từng đạo đáng sợ đạo quang. Nghiền ép hư không, chém về phía Lục Minh. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chém ngang, liên phá 100 đạo đao quang. Nhưng cứ như vậy, đầu kia cự mãng rốt cục nắm lấy cơ hội. Cực tốc lui lại, đồng thời thân hình thu nhỏ. Hóa thành một đầu dài mấy mét đại xa. Trong mắt đều là sợ hãi nghĩ mà sợ. Người này tà dị, liên thủ ứng phó hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc giống to, hướng về Lục Minh đánh tới. Đồng thời, cái kia cự mãng cũng xuất thủ. Há miệng phun một cái đen nhánh như tiểu xà một dạng tế kiếm. Đánh tới Lục Minh, góc độ quỷ dị xảo trá. Tốc độ nhanh kinh người. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh đối với cự mãng công kích. Không quan tâm, trực tiếp hướng về đối phương phóng đi. Lục Minh mục đích rất đơn giản. Trước diệt trừ yếu, đối phó mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta, chấm, cự mãng ánh mắt âm lãnh. Thân hình lui lại, điều khiển cái thanh kia xà hình tế kiếm. Đâm về phía Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, xà hình tế kiếm. Gần sát Lục Minh mi tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng liền ở nhanh đến đâm trúng Lục Minh mi tâm thời điểm. Lục Minh trong mắt, tràn ngập từ kim sắc quang mang, chúa tể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh tâm niệm vừa động, chúa tể chi lực bộc phát. Tác dụng ở xà hình tế kiếm bên trên. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xà hình tế kiếm phương hướng, trạch hướng, từ Lục Minh bên tai bay qua. Mà Lục Minh thân hình không ngừng, tiếp tục phóng tới cự mãng. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự mãng sắc mặt đại biến. Điên cuồng lui lại, đại hán đầu chọc gầm thét, ở phía sau truy kích. Hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, ở Lục Minh đỉnh đầu, một cổ kinh khủng lực hấp dẫn, tác dụng ở trên người hắn, để Lục Minh thân hình, đột nhiên trì trệ. Tiểu tử, chết cho ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên không, truyền đến bạo hống. Đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Người này toàn thân đỏ như máu. Miệng rộng đầy răng nanh. Có một đôi huyết sắc cánh thịt. Cùng trước đó bị Lục Minh chém giết cái kia nhân hình con rơi sinh linh. Rất giống nhau. Rất hiển nhiên. Là cùng một tộc người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cái này hình người con rơi sinh linh tu vi rõ ràng càng thêm cường đại. Không kém gì tên đầu chọc kia đại hán. Hắn hai cái cánh thịt, như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Lục Minh chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một cái hư thần cảnh nhị trọng tồn tại. Lục Minh ánh mắt lại là ngưng tụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên La Điện. Đến cùng tiến vào bao nhiêu cường giả. Đây là để Lục Minh không có chắc. Nhưng là bây giờ. Chỉ có một trận chiến. Anh nhếch môi.